ngoài nước em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi rung cánh trắng ríu rít cao, cánh đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân sao, hôn mùa ngây ngất trầm vương, diều nhau theo dốc mới. Chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân. Chia lớp kín non xanh, ôi cánh buồm đâu còn trên lớp sóng xa. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Mây thiết tha lưu luyến tình.